Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448 biến mất không thấy. Thời gian liền ở đoàn người tu luyện chung vượt qua 3 tháng. 3 tháng sau, hôm nay, đại điện trên vách tường treo bức họa lại lần nữa phát ra một trận mãnh liệt quang mang. Không bao lâu, quang mang biến mất, có hai gã nam tử từ bức họa chung phiêu ra tới. Trong đó một người tự nhiên là Lục Hằng, một người khác còn lại là Lục Hằng bạn tốt Diêu Quan Húc. Phía trước Lục Hằng trở lại bức họa chung, chính là trở về một chuyến tiên giới, tìm được chính mình bạn tốt, cũng đem chính mình suy đoán đủ số báo cho. Chuyện này khả đại khả tiểu. Diêu Quan Húc nghe xong sự tình trải qua sau, liền chuẩn bị cùng nhau hạ giới xem cái đến tột cùng. Cho nên lúc này đại điện chung mới có thể xuất hiện hai người thân ảnh. Ở hai người xuất hiện trước tiên, Ân Thiên Duệ đặt ở trong lòng ngực bức họa run rẩy một chút. Chính là bên kia bốn người. Lục Hằng chỉ vào Sở Mục Thần bốn người, đối bên người Diêu Quan Húc nói: "Vào xem." Lập tức hai người liền trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong. Sở Mục Thần bốn người hoàn toàn không biết có người chính chiều bọn họ đi tới. Bốn người đã tiến vào quên mình tu luyện chung. Ở trận pháp bên trong chỉ cần tiến vào tu luyện trạng thái, liền sẽ bị một cái kết giới bao vây bảo vệ lại tới. Cho nên đại gia mới có thể yên tâm mà tu luyện, không lo lắng bị những người khác quấy rầy. Lục Hằng cùng Diêu Quan Húc đi vào Sở Mục Thần bốn người trước mặt. Nhìn thấy bốn người hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng so những người khác muốn mau ra gấp hai. Hai người lẫn nhau liếc nhau. Diêu Quan Húc nhướng mày nói: "Lục huynh, xem ra thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Năm đó cũng là ngươi gặp vị kia. Trước mặt này bốn cái tiểu oa nhi hẳn là vị kia đồ đệ. Rốt cuộc hạ giới nhưng không có gì lợi hại công pháp, có thể làm người ở tu luyện thời điểm chuyển phát nhanh mà hấp thu linh khí. Trừ phi là tiên cấp công pháp." Hai người trong miệng vị kia đúng là Âu Dương Tu Kỳ. Hiện tại hai người đều hoài nghi Sở Mục Thần bốn người là hắn đồ đệ. Lục Hằng cười khổ nói: "Diêu đại ca, ngươi cũng đừng lại giễu cợt ta. Mau giúp ta ngẫm lại kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ. Qua đi nhiều năm như vậy cũng chưa truyền ra vị kia trở về tin tức. Có thể hay không là hắn lịch kiếp xuất hiện ngoài ý muốn." Thấy chính mình bạn tốt như thế sốt ruột, Diêu Quan Húc không cấm suy đoán nói: "Rốt cuộc cách này người tiến vào nơi này đã qua đi hơn 1000 năm. Theo lý thuyết hắn sớm nên trở về đến tiên giới mới đúng." Nghe thấy Diêu Quan Húc nói, Lục Hằng cũng cảm thấy cái này khả năng tính cực đại. Nhưng như cũ không yên tâm. Nếu là có biện pháp nào có thể xác định người nọ là thật sự lịch kiếp thất bại, thì tốt rồi. Này có khó gì? Trước đó không lâu ta học được một môn bí thuật, có thể nhìn trộm tu vi so với chính mình thấp người ký ức. Ta đây liền vì Lục huynh xem xét một chút này mấy người ký ức. Diêu Quan Húc nói bí pháp kỳ thật chính là siêu hồn. Hắn sở dĩ không nói thẳng siêu hồn, là bởi vì tên này vừa nghe liền biết là đang làm gì. Rốt cuộc siêu hồn cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Ở tiên giới đã rất ít có sẽ cửa này bí thuật. Vậy làm phiền Diêu huynh. Không sao, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Diêu Quan Húc không thèm để ý nói. Rốt cuộc Sở Mục Thần mấy người hiện tại tu vi so với hắn thấp quá nhiều. Hắn muốn lục soát mấy người hồn là dễ dàng mà cử sự. Nhưng thường thường càng là dễ dàng sự, càng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Trung Ly Cô Minh vốn dĩ cho rằng có thể hấp thu một người một mặt thần thức. Tại hạ giới với hắn mà nói đều đã xem như đi rồi cứt chó vận. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Khi cách 3 tháng, cư nhiên lại tới nữa một vị. Nếu là hai người thần thức đều bị hắn hấp thu, kia hắn về sau tại hạ giới không có việc gì khi cũng có thể ra tới đi một chút. Diêu Quan Húc nhìn bốn người liếc mắt một cái, phát hiện Ân Thiên Duệ khí vận cực kỳ hảo, so với khí vận chi tử cũng không nhường một tấc. Đối Ân Thiên Duệ lập tức tới một tia hứng thú. dẫn đầu đi đến hắn trước người. Liền ở Diêu Quan Húc tay sắp đặt ở Ân Thiên Duệ giữa mày khi, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Cũng là Diêu Quan Húc xui xẻo, ai không đi chạm vào, cố tình chạm vào Ân Thiên Duệ. Trung Ly Cô Minh đang ở Ân Thiên Duệ trong lòng ngực bức họa ôm cây đợi thỏ, con mồi liền tự động đưa tới cửa tới. Lập tức hắn liền trực tiếp đem người kéo vào họa chung. Mà đứng ở bên ngoài chờ đợi Lục Hằng thấy Diêu Quan Húc đột nhiên không thấy, còn tưởng rằng hắn là ở thi triển cái gì bí thuật. Siêu hồn thuật ở tiên giới cũng là không mỗi người đều biết. Rốt cuộc thật lâu trước kia tiên giới từng cấm mọi người sử dụng cửa này bí thuật. Biết siêu hồn thuật người chỉ chiếm số ít. Vừa lúc Lục Hằng liền thuộc về không biết chung một viên. Cho nên hắn ở nhìn thấy Diêu Quan Húc không thấy, cũng không có sinh ra hoài nghi, mà là đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi lên. Này cũng liền cho Trung Ly Cô Minh tiêu hóa Diêu Quan Húc thần thức thời gian. Một canh giờ sau, Lục Hằng thấy Diêu Quan Húc còn không có xuất hiện, mày không cấm càng túc càng chặt. Sớm biết rằng phía trước hẳn là hỏi một chút, thì triển cái này bí thuật đại giai yêu cầu đã bao lâu. Tùy tiện tiến lên, Lục Hằng lại sợ quấy rầy đến Diêu Quan Húc, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ. Này nhất đẳng lại đi qua một canh giờ, lâu không thấy Diêu Quan Húc xuất hiện, Lục Hằng trong lòng bắt đầu bất an lên. Tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì không tốt sự. Nghĩ, nếu là Diêu Quan Húc có cái gì ngoài ý muốn, chờ trở lại tiên giới tuyệt đối không hắn hảo trái cây ăn. Từ cập này, Lục Hằng không bao giờ có thể an tâm chờ đợi. Nhấc chân liền chiều Ân Thiên Duệ trước mặt đi đến. Ân Thiên Duệ hiện tại ở vào chiều sâu tu luyện chung, hoàn toàn không biết chính mình trước mặt đứng một vị đại lão. Nếu là biết hắn khẳng định vô pháp an tâm tu luyện, tuyệt đối sẽ một nhảy ba thước cao. Trung Ly Cô Minh thấy con mồi lại chủ động đưa tới cửa, tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn từ Ân Thiên Duệ trong lòng ngực họa chung vươn một bàn tay, trực tiếp đem Lục Hằng hút tới tay chung, túm vào bức họa. Cũng may mắn này Lục Hằng cùng Diêu Quan Húc tới hạ giới chỉ là một mặt thần thức. Nếu là hai người bản thể hoặc là linh hồn thể trực tiếp xuống dưới, lấy Trung Ly Cô Minh hiện tại thực lực đã có thể không làm gì được hai người. Tu luyện chung 20 người hoàn toàn không biết vừa rồi đã phát sinh sự. Mọi người sớm đã tiến vào quên mình tu luyện chung. Có thể đi vào nơi này người đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Cũng coi như kia 16 vận khí tốt, lấy Ân Thiên Duệ phúc, miễn với bị nhân chủng hạ ấn ký. Lâu, bên kia, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bay 10 ngày. Mới thấy đệ nhất chỉ yêu thú. Đó là một con bát cấp sát lá man nghiêu. Sát lá man nghiêu cái chân dung là một tòa tiểu sơn. Đỉnh đầu hai cái cong cong như là một phen lưỡi hái. Quanh thân trình nâu đen sắc. Trên người da đặc biệt cứng rắn. Là thượng đẳng luyện khí tài liệu. Rốt cuộc nhìn đến một con yêu thú. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy sắt lá man nghiêu, không cấm cảm thán nói, nghĩ đến hẳn là những người khác không đối phó được nó, cho nên chúng ta mới có thể gặp gỡ. Đã qua đi 20 năm, chẳng lẽ Thái Nguyên cổ thành không ai thăng cấp đại thừa kỳ? Chúng ta đi thời điểm liền có vài người ở đột phá bên cạnh. Theo lý thuyết hẳn là có người đột phá mới đúng, hiện tại sắt lá man nghiêu còn sống. Nói không chừng những người đó là ở tới rồi trên đường. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn giảng thuật, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy sự tình 89/10 chính là như vậy. Lập tức hắn liền có chút bối rối. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi xuống. Ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn một cái thuấn di, hai người trực tiếp xuất hiện ở sắt lá man nghiêu cách đó không xa. Đột nhiên liền thay đổi địa phương. Trước mặt còn có một cái đại gia hỏa, dương mắt liền trực tiếp đối thượng nó tròn trịa hai mắt. Làm không có chút nào chuẩn bị Thượng Quan Huyền Ý hoảng sợ. Lăng Hàn, người muốn xuống dưới, trước đó như thế nào không nói một tiếng. Không phải ngươi nói muốn ta chạy nhanh xuống dưới sao? Thuấn di xuống dưới tốc độ tự nhiên nhanh nhất. Thượng Quan Huyền Ý, chính mình nói đi xuống. Tự nhiên là hai người phi xuống dưới. Không phải thuấn di trực tiếp xuất hiện ở yêu thú trước mặt. Hắn hoài nghi Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này là cố ý xuyên tạc hắn trong lời nói ý tứ. Chính là hắn không có chứng cứ. M.U. Sắt lá man nghiêu thấy chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện hai nhân loại. Phát ra thấp thấp rít gào. Cảnh giác mà nhìn hai người. Từng bước một chiều hai người đi tới. Nó mỗi đi hai bước. Mặt đất đều đi theo run rẩy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức lấy ra kiếm. Đồng thời Tiêu Lăng Hàn đem Thiên Ti Đằng cũng phóng ra. Thiên Ti Đằng nhưng thật ra thật cao hứng. Trước kia nó ở trong rừng rậm tu luyện thời điểm liền thường xuyên chiến đấu. Từ theo Tiêu Lăng Hàn cái này chủ nhân, nó có thể chiến đấu cơ hội liền rất thiếu. Nó đều phải từ chiến sủng biến thành xem xét tính thực vật. Phệ Linh thử thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía chính mình. Nhịn không được run run một chút. Đại phôi đản cái này ánh mắt là có ý tứ gì? Lạnh lùng, quái dọa chuột, còn mang theo không có hảo ý thành phần. Ngay sau đó liền nghe thấy hắn kia làm chuột run rẩy thanh âm. Tham ăn quỷ, mọi người đều muốn chiến đấu. Người không biết xấu hổ đến một bên lười nhác đi. Phệ Linh thử tưởng nói. Nó không biết xấu hổ, bởi vì nó ra mặt tặc hậu, hoàn toàn không có cảm thấy biệt nữ. Ngược lại còn thực hưởng thụ, nhưng bị đại phôi đản lạnh buốt ánh mắt nhìn chăm chú vào. Chính là mượn nó là cái lá gan. Nó cũng không dám đem đại lời nói thật nói ra. Ta là Phệ Linh Thử, không phải chiến đấu chuột. Phệ Linh Thử nghĩ, chính mình tuy rằng không thể minh nói, nhưng có thể quanh co lòng vòng nói. Chính ngươi nhìn làm, nói xong, Tiêu Lăng Hàn cầm kiếm đón nhận sắt lá man nghiêu. Nháy mắt liền cùng nó chiến đấu lên. Phệ Linh Thử dám tự mình nhìn làm sao? Rõ ràng là không thể. Thầm nghĩ, xem ra chính mình đến đổi nghề làm vẫn luôn chiến đấu chuột. Từ nay về sau Tiêu Dao Ngủ Nhật Tử phỏng chừng liền phải ly chính mình đi xa. Phệ Linh Thử móng vuốt chặt chẽ bắt lấy Thượng Quan Huyền Ý quần áo. Miễn cho Thượng Quan Huyền Ý ở đối chiến sắt lá man như thời điểm. Nó một cái không chảo ổn, trực tiếp ngã xuống, thấy Tiêu Lăng Hàn đã đón nhận sắt lá man nghiêu. Thượng Quan Huyền Ý không nhường một tấc, ngay sau đó liền đuổi kịp. Sắt lá man nghiêu ra thực cứng, giống nhau công kích căn bản phá không khai nó phòng ngự. Cho nên hai người đều là hướng tới nó nhược điểm công kích. Tuy rằng sắt lá man nghiêu nhược điểm thực thấy được, nhưng nó cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy hai người chiều chính mình trên mặt tiếp đón, lập tức liền dùng sừng trâu phản công đánh hai người. Kiếm cùng sắt lá man nghiêu sừng trâu chạm vào nhau, phát ra đang đang tiếng vang. Tiêu Lăng Hàn hai người kiếm như là chém vào đồng dạng binh khí thượng. Phệ Linh Thử tuy rằng không tham gia quá đứng đắn chiến đấu, nhưng nó dù sao cũng là Thượng Quan Huyền Ý khế ước thú. Ở Thượng Quan Huyền Ý chiến đấu khi, nó tự nhiên mà vậy mà đối sắt lá man nghiêu khởi xướng bóng đè thuật. Thượng Quan Huyền Ý vốn dĩ cho rằng Phệ Linh Thử chỉ biết xem diễn. Lại bỗng nhiên phát hiện đối diện sắt lá man nghiêu tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn lập tức liền biết là Phệ Linh Thử đối này khởi xướng công kích. Thừa dịp cái này thời cơ, Thượng Quan Huyền Ý ở trên thân kiếm bám vào hỏa linh khí. Sau đó thứ hướng sắt lá man nghiêu cái mũi. M.U. Bị Thượng Quan Huyền Ý kiếm đâm trúng. Sắt lá man nghiêu lập tức từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh táo lại. Cảm giác được cái mũi truyền đến tê tâm liệt phế đau. Nó phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thượng Quan Huyền Ý thu hồi kiếm. Lập tức rời xa sắt lá man nghiêu. Chỉ thấy sắt lá man nghiêu cái mũi thượng không ngừng có máu tê toát ra. Sắt lá man nghiêu cái đầu quá lớn. Thiên Ti Đằng ngược lại đã không có dùng võ nơi. Nhìn thấy Phệ Linh Thử cùng nhị chủ nhân phối hợp thiên y vô phùng. Thật là hâm mộ. Quyết định về sau cũng muốn cùng hai vị chủ nhân hảo hảo phối hợp chiến đấu. Trước mắt nó có thể sinh trưởng ra vô số dây mây. Cuốn lấy sắt lá man nghiêu bốn chân. Sắt lá man nghiêu bị Thượng Quan Huyền Ý đâm trúng. Muốn sống nuốt hắn tâm đều có. Cho nên dưới tình thế cấp bách, nó không chút nghĩ ngợi liền chiều Thượng Quan Huyền Ý đi đến. Kết quả, bính, một tiếng, nó trực tiếp té ngã trên đất. Thiên Ti Đằng bởi vì sắt lá man ngưu quá lớn, lại quá nặng, vừa rồi liền muốn đem nó vướng ngã mà. Nhưng phía trước Thiên Ti Đằng chính là không kéo động nó. Không nghĩ tới chính mình không có làm được sự. Sắt lá man ngưu lại giúp nó thực hiện. Thượng quan Huyền Ý thấy sắt lá man ngưu té ngã trên đất sau liền không có động tĩnh. Nghi hoặc nói, sẽ không liền như vậy ngã chết đi. Tốt xấu cũng là một con bát cấp yêu thú. Không nên như vậy nhược. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một phen kiếm từ sắt lá man ngưu đầu nội bay ra tới. Mang theo một chuỗi huyết châu. Kiếm trực tiếp bay đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt. DFY, quảng cáo, cách chương.